Công chúa nhỏ, A Little Princess, chương 15, phép màu nhiệm, góc truyện audio.com. Sarah đi ngang qua cửa nhà bên cạnh lúc Ramdas đang đóng cửa và em cũng đã kịp nhìn thấy đồ đạc bên trong. Đã lâu lắm rồi mình không được thấy những thứ đẹp như vậy, Sarah chợt nghĩ. Ngọn lửa sáng rực bập bùng trong lò sưởi, còn người đàn ông Ấn Độ lúc nào cũng buồn bã, thiểu não đang úp mặt vào hai bàn tay. Tội nghiệp ông ấy, không biết bây giờ ông đang nghĩ gì nhỉ? Vào đúng lúc đó ông đang tự hỏi. Liệu mình sẽ làm gì nếu như ông Carmichael tìm thấy cặp vợ chồng người Nga đó ở Moscow cùng với con bé mà họ nhận từ trường của bà Pascal ở Paris, nhưng đứa bé đó lại không phải là đứa trẻ ông cần tìm. Ta phải làm gì nữa đây để tìm được đứa bé? Về đến nhà, Sarah gặp ngay cô Minchin đang lao xuống cầu thang chửi mắng người đầu bếp. Thấy Sarah, cô la lớn, mày chơi bời ở đâu mà bây giờ mới về? Mày có biết mày đi bao lâu rồi không? Đường lầy lội và trơn quá nên cháu không đi nhanh được ạ, đôi giày của cháu mòn hết nên trơn lắm ạ, Sarah đáp. Không lý do lý chấu gì cả, đừng có dối trá. Cô Minchin mắng át đi, Sarah đi đến chỗ người đầu bếp, bà ta trông vẫn còn rất sợ hãi sau cơn thịnh nộ của cô Minchin và đang mong có ai để chút cơn giận của mình, và Sarah bao giờ cũng là người chịu trận thích hợp nhất. Sao mày không ở suốt đêm ngoài đường ấy? Bà thét lên, Sarah đặt những thứ mới đi mua về lên bàn và nói. Các thứ bà yêu cầu đây ạ, người đầu bếp nhìn món đồ cằn nhằn. Trông nét mặt bà ta lúc này có một cái gì đó có vẻ hài hước nhưng thật độc ác. Cháu ăn tối được không ạ, Sarah hỏi nhỏ giọng yêu ớt. Giờ này còn cơm cháo gì nữa? Hết tất cả rồi, đó là câu trả lời của bà đầu bếp. Mày tưởng là tao còn phần cơm cho mày vào cái giờ này ư, Sarah đứng lặng một hồi rồi nói lí nhí. Tôi không được ăn tối, em nói rất nhỏ vì sợ sẽ run lên, có mấy mẩu bánh mì trong trạm ấy. Giờ này chỉ có thế thôi. Sarah đi vào lấy mấy mẩu bánh mì để ăn, nhưng nó đã khô cứng vì quá cũ và bà đầu bếp quá tàn nhẫn chẳng cho em chút gì để ăn với những mẩu bánh mì tồi tệ đó. Bà biết lúc nào cũng an toàn khi chút mọi nỗi bực tức của mình lên đầu Sarah. Leo hết 3 tầng cầu thang để lên được căn phòng áp mái sau một ngày lao động cực nhọc thật chẳng dễ chịu chút nào đối với một đứa trẻ yếu ớt như Sarah. Lúc nào em cũng thấy nó cao quá và dốc quá, riêng hôm nay em cảm tưởng như nó dài vô tận. Rất nhiều lần em phải dừng lại đứng tựa vào tay vịn để nghỉ. Leo lên đến bậc thang cuối cùng em nhìn thấy có ánh sáng mờ mờ hắt qua khe cửa, báo hiệu Imanget đã leo lên và đang đợi, thật là niềm động viên an ủi quý giá đối với em, nhất là vào lúc này. Thật khủng khiếp nếu như em phải bước vào căn phòng trống rỗng hoang tàn một mình. Sự hiện diện của Imanget đã sưởi ấm lòng em đôi chút. Đúng là Imanget thật rồi, nó ngồi cuộn trên giường trong chiếc khăn choàng màu đỏ trông thật ấm áp. Nó có thói quen bao giờ cũng ngồi cho chân lên giường, như vậy an toàn hơn vì nó vẫn chưa hết sợ chú chuột Melchizedek và các thành viên trong gia đình chuột mặc dù chúng tỏ ra rất thích nó. Khi nào ở trên phòng áp mái một mình Imanget cũng ngồi ở tư thế như vậy cho đến khi Sarah về. Lần này nó cảm thấy hơi hoảng vì Melchizedek ngay từ khi nó mới đến đã chui ra sục sạo rồi ngồi chễm chệ trên đôi chân của mình ngách đầu về phía Imanget hít hít. Ôi Sarah, Imanget thốt lên, thật mừng vì bạn đã về, Melchizedek cứ sục sạo khắp nơi, tôi phải dỗ nó quay trở về hang nhưng nó đi một lúc lại trở ra ngay. Góc truyện audio.com, tôi cũng thích nó nhưng nó cũng làm tôi sợ mỗi khi nó tiến lại gần. Bạn có nghĩ là nó sẽ nhảy lên giường không? Không đâu, Sarah trấn an bạn, Imanget trườn ra phía mép giường nhìn Sarah rồi kêu lên, trông bạn mệt mỏi và xanh quá, đúng là tôi rất mệt. Sarah nói rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế siêu vẹo cạnh đó. Ôi tội nghiệp Melchizedek, mày ra để xin bữa tối đấy mà. Melchizedek trôi ra khỏi hang như nhận ra tiếng bước chân của Sarah. Em chắc rằng nó nhận được tiếng chân em. Nó bò đến gần ngước nhìn Sarah rất tình cảm và hy vọng khi Sarah rút tay từ trong túi ra và lắc đầu. Xin lỗi nhé, hôm nay tao chẳng mang được gì về cho mày cả. Đi về đi và nói với vợ con mày là hôm nay tao chẳng có mẩu bánh nào cả. Tao quên mất vì bà đầu bếp và cô Minchin quá tức giận. Melchizedek có vẻ như hiểu được ý Sarah, nó lùi về hang. Tôi không hy vọng bạn có thể lên thăm tôi vào tối hôm nay Imanget. Sarah nói, Imanget kéo khăn chàng nói. Tối nay cô Emilia đi thăm bà cô của cô ấy nên không có ai đi kiểm tra sau khi chúng tôi đã lên giường, vì thế tôi có thể ở lại đây với bạn cho đến sáng. Imanget chỉ tay về phía chiếc bàn ngay dưới cửa sổ. Sarah chưa kịp nhìn về hướng đó sau khi em vào nhà. Một chồng sách đặt trên bàn và cử chỉ của Imanget thật thất vọng. Bố lại vừa gửi sách nữa cho tôi. Tôi để đằng kia kia. Sarah ngẩng lên và ngay lập tức tiến lại gần chồng sách lấy một quyển trên cùng mở ra xem và quên hết nỗi cực nhọc về thể xác. Ôi tuyệt quá, sách về cách mạng Pháp của Galai. Tôi vẫn từng ao ước có được nó. Tôi chưa đọc đâu, bố sẽ rất bực nếu tôi không đọc chúng. Ông muốn tôi đọc hết chúng trước khi về nhà vào kỳ nghỉ tới. Biết làm thế nào bây giờ? Sarah ngừng lật mấy trang sách nhìn Imanget với một niềm hưng phấn làm hai má em ửng lên đôi chút. Thế này nhé, nếu bạn cho tôi mượn tất cả những quyển sách này, tôi sẽ đọc hết chúng rồi kể lại cho bạn nghe, như vậy bạn sẽ dễ nhớ hơn. Sarah đề nghị, thế thì tuyệt quá, Imanget reo lên, bạn tin là làm thế được ư, tôi biết tôi có thể làm được mà. Sarah khẳng định, bọn trẻ con vẫn nhớ được những gì tôi kể cho chúng nghe đấy thôi. Sarah, nếu bạn làm cho tôi nhớ được tôi sẽ cho bạn bất kỳ thứ gì. Imanget nói với niềm hy vọng làm cho khuôn mặt tròn trịa rạng rỡ hẳn ra. Tôi không muốn bất cứ thứ gì ngoài những quyển sách, tôi chỉ muốn có chúng thôi. Sarah nói, hai mắt có vẻ như to ra, ngực thở phập phồng. Thế thì bạn giữ lấy chúng, giá như tôi cũng thích sách nhỉ, tôi chẳng thích sách chút nào cả. Tôi đâu có thông minh, chỉ có bố tôi thôi nên bố nghĩ tôi cũng phải thông minh như ông. Imanget phân trần, Sarah mở hết cuốn này đến cuốn khác rồi hỏi, thế bạn sẽ nói với bố thế nào? Một sự hoài nghi nảy ra trong óc em, ông ấy chẳng cần biết, chỉ cần ông nghĩ là tôi đã đọc những cuốn sách này thôi. Imanget trả lời, Sarah đặt những quyển sách lắc đầu nhẹ nhẹ nói, như vậy đâu có khác gì nói dối, mà những lời dối trá, bạn biết đấy nó không chỉ độc ác mà còn không thể chấp nhận được. Thỉnh thoảng có những lúc tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ làm điều gì đó độc ác, ví dụ như bỗng nhiên tôi giận điên lên và xông vào giết cô Min Jin khi bà ta đối xử tồi tệ với tôi, bạn biết không, nhưng tôi không thể dối trá được. Tại sao bạn lại không nói thẳng với bố là tôi đã đọc những cuốn sách và kể lại cho bạn? Vì bố muốn tôi đọc chúng, Imanget trả lời, hơi thất vọng bởi cách lập luận của Sarah. Bố muốn bạn hiểu được những gì viết trong những cuốn sách này. gocchuyenaudio.com Sarah nói tiếp, nếu như tôi đọc và kể lại cho bạn nghe một cách dễ hiểu hơn để bạn có thể hiểu và nhớ được, tôi nghĩ bố bạn sẽ hài lòng về điều đó chứ. Ông sẽ rất sung sướng nếu như tôi học được cái gì đó dù bằng cách nào đi nữa, chắc bạn cũng vậy nếu như bạn là cha tôi. Imanget nói vẻ buồn bã đáng thương. Không phải lỗi của bạn nếu, Sarah đang nói bỗng nhiên đột ngột dừng lại. Thực ra em định nói là, ngu dốt đâu có phải là lỗi của bạn, nhưng em đã kịp dừng lại, làm Imanget tò mò hỏi. Nếu gì cơ, à, nếu bạn không thể đọc được một cách nhanh chóng. Sarah vội chữa câu nói của mình, nếu bạn không thể thì không thể, còn nếu tôi có thể thì có thể, đơn giản chỉ là vậy. Sarah luôn tế nhị với Imanget để nó không cảm thấy sự khác biệt lớn giữa khả năng học được mọi điều ngay lập tức và không có khả năng học một chút nào cả. Khi ngẩng lên nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Imanget, một ý nghĩ độ lượng và hơi cổ điển lại xuất hiện trong đầu em nói. Có lẽ có khả năng học được mọi thứ nhanh chóng cũng không phải là tất cả, mà sự tốt bụng mới đáng giá và cần thiết đối với mọi người. Nếu như cô Min Jin biết được tất cả mọi thứ trên đời mà lại xử sự như bây giờ thì cô ấy vẫn là một con người ghê tởm và mọi người vẫn ghét cô ấy. Có biết bao người thông minh nhưng lại toàn làm những điều độc ác và nham hiểm đối với mọi người. Hãy thử nhìn Robespierre xem. Sarah dừng lại quan sát phản ứng của Imanget. Mặt nó nghệt ra, bạn không nhớ à? Sarah hỏi. Tôi mới kể cho bạn nghe về ông ấy mà. Chắc bạn quên rồi phải không? Ừ, tôi chẳng nhớ tí nào cả. Imanget thú nhận, đợi nhé, đợi tôi thay quần áo ướt và choàng khăn đã, rồi tôi sẽ kể lại cho bạn nghe. Sarah chốt bỏ áo khoác và mũ ướt lướt thướt treo lên chiếc đinh trên tường, thay đôi giày ướt sũng bằng đôi dép đi trong nhà, rồi cũng trèo lên giường chùm đôi dép đi trong nhà, rồi cũng trèo lên giường chùm chăn ngang vai, chống tay vào đầu gối. Nào nghe nhé, Sarah bắt đầu thao thao kể những diễn biến đẫm máu của cuộc cách mạng Pháp làm cho đôi mắt của Imanget mỗi lúc một to hơn, nín thở ngồi nghe. Mặc dù có phần hoang mang, nhưng nó vẫn bị thu hút vào những câu chuyện của Sarah và chắc lần này nó không dễ quên Robespierre là ai, cũng như không còn nghi ngại về công chúa de Lambon nữa. Bạn nhớ không, bọn chúng đã chặt đầu bà treo vào mũi giáo rồi nhảy múa xung quanh. Sarah thốt lên, mái tóc vàng óng bồng bềnh như sóng, mỗi khi nghĩ đến bà tôi không bao giờ nhìn thấy đầu bà trên thân thể bà mà lúc nào cũng ở trên cây giáo với những con người điên loạn nhảy múa, gào thét xung quanh. Cuối cùng hai đứa đã đồng ý là phải nói cho bố Imanget biết kế hoạch của chúng và những quyển sách tạm thời được để trên phòng áp mái. Tôi chúng mình nói chuyện khác đi. Sarah gợi ý, hãy kể cho mình nghe bạn học tiếng Pháp đến đâu rồi. Tốt hơn nhiều so với lần cuối cùng tôi lên đây nhờ bạn giảng cho tôi cách dùng liên từ ấy. Cô Min Jin đã rất ngạc nhiên không hiểu tại sao buổi sáng hôm đó tôi lại làm bài tập tốt thế. Sarah ngồi ôm gối cười. Cô ấy cũng không hiểu tại sao Lottie cũng làm bài tốt như vậy. Con bé cũng leo lên đây và tôi đã giúp nó. Sarah nói và nhìn quanh nghĩ thầm. Giá như căn phòng không khủng khiếp như thế này, nó sẽ dễ chịu hơn và là nơi thích hợp để cho mình có thể tưởng tượng ra những câu chuyện của mình. Góc chuyện audio.com. Sự thực là Imanget đã quá vô tâm và không biết đến những gì Sarah đã phải chịu đựng khi phải sống trong căn phòng áp mái tồi tệ như vậy và nó cũng không có khả năng để tự mường tượng ra điều đó. Những khi có cơ hội hiếm hoi, có thể lẻn lên trên đó với Sarah thì nó toàn được nghe những gì Sarah tưởng tượng ra hoặc nghe Sarah kể chuyện. Chính vì vậy mà những chuyến viếng thăm của nó được coi như những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, ngay cả khi Sarah trông tái nhợt và ngày càng còm cõi, nhưng lòng kiêu hãnh đã không cho phép em thốt lên những lời than vãn. Em chưa bao giờ để lộ rằng đã bao lần em bị cơn đói cồn cào hoành hành như tối nay. Em đang ở vào tuổi ăn tuổi lớn và công việc hàng ngày phải chạy tới chạy lui làm em luôn muốn ăn, ngay cả khi em được ăn đầy đủ với những món đủ chất dinh dưỡng chứ không phải chỉ là những món ăn hạ đẳng đầu thừa đuôi thẹo trong nhà bếp như hiện nay. Em đã quen dần với cảm giác luôn bị bỏ đói và cái dạ dày non trẻ của em cũng luôn bị hành hạ bởi những cơn đói cồn cào cháy ruột. Thế nhưng em luôn tự nhủ, những người lính cũng luôn bị đói như vậy trong các cuộc hành quân dài vất vả. Em rất thích cụm từ, hành quân dài vất vả, vì cảm thấy mình cũng như một người lính và em cũng đã tìm ra được cách lý giải cho cuộc sống trên phòng áp mái tồi tệ này. Sarah thường lập luận, cứ cho là mình sống ở lâu đài và Imanget đến thăm mình từ một lâu đài khác cùng với các hiệp sĩ hộ vệ, nô tì cùng cờ rong trống mở. Nghe tiếng kèn từ xa mình đã vội đi xuống để đón cô ấy và sẽ mở tiệc tại phòng lớn chiêu đãi khách thật sang trọng với những tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Bây giờ cô ấy lên căn phòng áp mái này mình chỉ có thể chiêu đãi cô ấy bằng cách kể chuyện và không để cho cô ấy biết những nỗi bất hạnh của mình. Mình dám chắc rằng các bà chủ nghèo cũng phải làm như vậy khi đất đai nhà cửa của họ bị tước đoạt. Sarah chính là một bà chủ nhỏ dũng cảm, kiêu hãnh đã hào hiệp ban phát sự thân thiện, mến khách cho mọi người bằng cách chia sẻ những giấc mơ của mình, những viễn cảnh em nhìn được và cả những cảnh tượng mà nhờ đó em có được niềm vui và sự động viên trong những ngày tháng tăm tối này. Chính vì vậy khi ngồi bên bạn, Imanget đâu có biết được Sarah đang xỉu đi vì đói và trong khi nói chuyện em vẫn tự hỏi liệu cơn đói có thể cho mình ngủ yên hay không. Thực sự em chưa bao giờ có cảm giác đói đến như hôm nay. Ước gì tôi cũng gầy như bạn, Sarah. Imanget đột nhiên nói, tôi thấy bạn gầy đi nhiều so với trước kia, mắt bạn to ra và khuỷu tay bạn nhọn hoắt ra này. Sarah kéo ống tay áo xuống nhưng nó quá ngắn nên lại tự co lên. Tôi vẫn gầy từ nhỏ, Sarah dũng cảm nói, và mắt tôi lúc nào cũng to như vậy mà. Tôi rất thích cặp mắt to ngộ nghĩnh của bạn, Imanget nói và nhìn vào mắt bạn ngưỡng mộ, lúc nào bạn cũng có thể nhìn được những gì xảy ra ở phía trước. Tôi yêu cặp mắt màu xanh của bạn. Mắt tôi xanh như mắt mèo, Sarah cười nói, chỉ tội không nhìn được trong bóng tối thôi, tôi đã cố rồi mà không được. Giá như tôi nhìn được thì tốt biết mấy, đúng lúc đó có cái gì đó xảy ra trên miếng ngói che cửa sổ mái nhà mà chẳng đứa nào nhìn thấy cả. Nếu như một trong hai đứa nhìn thấy chắc chúng phải giật mình khi thấy khuôn mặt đen sạm ló ra rồi lại biến mất nhanh như cắt gần như không gây tiếng động nào. Mặc dù vậy, với đôi tai thính của mình Sarah vẫn thoáng nghe được một tiếng động nào đó và ngẩng lên mái nhà nghe ngóng. Góc chuyện audio.com, tiếng sột soạt đó không giống như tiếng của Melchizedek, nó có vẻ nhỏ hơn thì phải. Sarah phán đoán, cái gì vậy? Imanget hơi giật mình hỏi, bạn có nhận thấy vừa rồi có tiếng động gì lạ không? Sarah hỏi, không, tôi không nghe thấy gì cả. Thế còn bạn, Imanget ấp úng hỏi, có lẽ tôi cũng không nghe thấy nhưng tôi lại nghĩ tôi có nghe thấy. Tiếng động đó có vẻ như phát ra từ cửa sổ trên mái, cái gì đó trường qua rất nhẹ thì phải. Có thể là cái gì được nhỉ? Imanget nói, có thể là trộm không? Không thể, Sarah bắt đầu hưng phấn lên, làm gì có cái gì để mà ăn trộm ở đây chứ? Sarah chưa nói hết câu thì sững ngay lại khi nghe thấy một âm thanh xé tai. Lần này không phải trên mái nhà mà là giọng cáo bản của cô Minchin vọng từ dưới cầu thang lên. Nó vội nhảy ra khỏi giường, tắt phục nến đi và thì thầm. Cô ấy đang chửi Becky và bạn ấy đang khóc, liệu cô ấy có vào đây không? Imanget sợ hãi hỏi thầm, không đâu, cô ấy nghĩ tôi đã ngủ rồi. Đừng làm ồn lên, rất hiếm khi cô Minchin leo lên trên này, Sarah nhớ là hình như chỉ có một lần thì phải. Hôm nay không biết vì sao cô ấy lại tức giận và leo lên tận đây chứ, mà hình như cô ấy đang đuổi theo Becky và la lớn. Con vô liêm sỉ gian rảo kia. Mày đã ăn hết nửa cái bánh của tao rồi, thảo nào bà đầu bếp luôn kêu bị mất đồ ăn trong bếp. Không phải tôi, thưa bà. Becky vừa nói vừa khóc. Đúng là tôi có đói nhưng chưa bao giờ ăn vụng hay ăn cắp cả, chưa bao giờ. Cái tội ăn cắp ăn vụng của mày đáng bị đưa vào nhà tù. Ăn hết nửa cái bánh rồi còn gì nữa. Không phải tôi, Becky vẫn khóc nức nở. Đúng là tôi có thể ăn hết luôn cả cái bánh nhưng tôi chưa bao giờ dám sờ vào nó đâu ạ. Cô Minchin mặc dù mệt đứt hơi vì tức giận và vì phải leo cầu thang vẫn la lớn. Im mồm đi, đừng dối trá nữa. Cút ngay đi cho khuất mắt tao. Cả Sarah và Imanget đều nghe thấy tiếng tát, bố, một cái, và tiếng Becky vội vã leo lên phòng áp mái đóng cửa vào, gieo mình xuống giường, úp mặt vào gối thổn thức. Tôi có thể ăn một lúc hai cái bánh nhưng chưa hề cắn một miếng nào. Chính bà đầu bếp đã lấy cho viên cảnh sát của bà ấy. Sarah vẫn đứng chờ ngay giữa phòng trong bóng tối, cắn chặt răng và nắm hai bàn tay thật chặt. Khó khăn lắm em mới dằn lòng chịu đựng đợi đến khi cô Minchin xuống hẳn và khi sự yên lặng trở lại em mới thốt lên. Đúng là con mụ độc ác nham hiểm, mụ đầu bếp lấy trộm rồi lại đổ cho Becky. Bạn ấy chẳng bao giờ ăn cắp cả, không bao giờ. Đúng là bạn ấy rất đói, đói đến nỗi có những lần đã phải nhặt đồ trong thùng rác để ăn rồi. Sarah úp mặt vào lòng hai bàn tay khóc nấc lên làm Imanget rất kinh ngạc như phát hiện ra điều gì mới lạ. Sarah đã khóc, một Sarah chưa từng bị khuất phục đã khóc, một điều nó chưa từng biết đến. Cũng đúng lúc đó một ý nghĩ hay nói cho đúng hơn một nỗi hoang mang ập xuống bộ óc ngây thơ chậm chạp của nó. Imanget bật dậy bò khỏi giường lấy tay quờ quạng tìm đường đến bên bàn đốt nến lên rồi nhìn chằm chằm vào Sarah và cái ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu nó cứ lớn dần lên biến thành nỗi hoảng sợ trong mắt nó. Sarah, Imanget đánh bạo hỏi nhưng vẫn rất dè dặt, sợ sệt. Bạn chưa bao giờ nói với tôi và tôi cũng chưa bao giờ hỏi cả vì tôi cứ sợ là như vậy sẽ khiếm nhã, nhưng bạn hãy nói đi bạn có bao giờ bị đói không? Đến lúc đó cái vỏ bọc bên ngoài vỡ tung ra vì mọi cái đã vượt xa sức chịu đựng của Sarah. Em ngẩng ngay đầu lên nói. Có, Sarah trả lời với giọng và thái độ khác hẳn. gocchuyenaudio.com Có, tôi rất đói và ngay lúc này đây tôi đang đói cồn đói cào đến mức có thể ăn thịt cả bạn luôn đấy. Cơn đói của tôi càng kinh khủng hơn khi nghe câu chuyện vừa rồi của Becky. Bạn ấy còn bị đói hơn tôi nhiều. Imanget thở hổn hển. Ôi, Sarah, Imanget nói lạc hẳn giọng. Tôi chưa bao giờ biết được sự thật này. Chính tôi đã không muốn bạn biết. Sarah nói, vì như vậy tôi cảm thấy mình giống như những đứa trẻ ăn xin ngoài đường mặc dù tôi biết trông tôi chẳng khác gì kẻ ăn mày. Không, bạn không như vậy, không giống đứa ăn xin ngoài đường. Imanget vội nói, quần áo bạn hơi tồi một chút nhưng bạn không thể giống kẻ ăn xin được. Bạn không có khuôn mặt của kẻ ăn xin. Một bé trai có lần đã cho tôi đồng 6 xu vì thương hại. Sarah đau đớn cười chua chát nói bất chấp thân phận của mình và lôi sợi dây trên cổ ra. Nó đây này, cậu bé đã không cho tôi đồng 6 xu chính là quà tặng Giáng sinh của nó, nếu như tôi không giống kẻ ăn xin khốn khổ ngoài đường. Dù sao thì câu chuyện về đồng 6 xu cũng làm cho cả hai đứa nguôi ngoai đi phần nào. Cả hai cũng cười mặc dù là cười trong nước mắt, cậu bé đó là ai? Imanget hỏi và nhìn vào đồng xu như thể nó không chỉ đơn thuần là đồng 6 xu bằng bạc bình thường. Nó chỉ là một đứa trẻ rất đáng yêu, nó nhìn thấy tôi lúc đang ra xe để đi dự lễ Giáng sinh. Nó là một trong những đứa con của gia đình lớn, một đứa bé có đôi chân bụ bẫm mà tôi gọi là Guy Claren. Tôi chắc là nhà trẻ của nó đầy ắp quà tặng Giáng sinh và bánh kẹo và nó đã thương cảm vì nhìn thấy tôi chẳng có gì. Nghe tới đó Imanget giật mình lùi lại phía sau một chút nhưng câu nói sau cùng của Sarah như gợi lại một điều gì đó trong cái đầu đang nghĩ mông lung của Imanget và cũng tạo cho nó một nguồn cảm hứng mới. Ôi Sarah, Imanget kêu lên, tôi thật ngu xuẩn đã không nghĩ ra được điều đó. Về cái gì chứ, về những điều tốt đẹp, Imanget hưng phấn nói vội vã. Đúng chiều hôm đó bà cô của tôi gửi cho tôi một hộp đầy quà mà tôi chưa hề đụng đến. Chiều hôm đó tôi đã ăn quá nhiều bánh pudding và tôi lại rất đang lo lắng về những quyển sách của bố. Giọng nó bắt đầu run lên, có đủ các loại bánh, nào là bánh gato và bánh nhân thịt, bánh cam, bánh mứt, kẹo sô-cô-la và rất nhiều thứ khác trong hộp đó nữa. Tôi sẽ lẻn về lấy mang lên đây chúng mình cùng ăn ngay bây giờ nhé. Sarah đói cuộn lên, khi một người đang đói là thì chỉ cần nói đến các món ăn cũng có cảm giác khó tả. Em nắm lấy tay Imanget hỏi, liệu bạn có làm được không? Tôi nghĩ là có thể, Imanget nói rồi lao ngay ra, nhẹ nhàng mở cửa thò đầy ra bên ngoài tối đen như mực nghe ngóng rồi quay lại nói với Sarah. Đèn đã tắt hết rồi và mọi người đã đi ngủ cả, tôi có thể bò về rồi lại bò lên mà không ai biết. Hai đứa siết tay nhau, một tia sáng vụt lóe lên trong mắt Sarah. Em nói, Tim Anh ghét, chúng mình coi đây là bữa tiệc nhé, thế bạn có mời người bạn tù ở Xà Lim bên cạnh không? Có chứ, chúng mình gõ vào tường ngay bây giờ, người cai ngục chắc không nghe được đâu. Sarah đi lại phái vách sát phòng Becky, vẫn còn nghe thấy tiếng nó thổn thức gõ 4 tiếng vào phòng. 4 lần gõ có nghĩa là hãy sang bên tôi bằng con đường bí mật dưới chân tường, có chuyện cần nói. Sarah giải thích, ngay lập tức 5 tiếng gõ đáp lại, thế có nghĩa là cô ấy sắp sang. Sarah nói, vừa lúc đó Becky đã xuất hiện ở cửa, mắt vẫn đỏ hoe và chiếc mũ sụp xuống. Nhìn thấy Imanget, cô vội lấy tạp dề lau mặt ngượng ngập. Đừng ngại tôi Becky, gocchuyenaudio.com. Imanget nói, Imanget đã mời bạn sang đấy. Sarah phân bua, vì cô ấy sắp mang lên một hộp toàn của ngon vật lạ cho chúng mình. Chiếc mũ của Becky gần như tụt khỏi đầu, cô phấn khởi chen vào hỏi. Đồ ăn á thưa cô, nhiều thứ ngon để ăn á, đúng thế. Sarah trả lời, chúng mình giả vờ coi đây là một bữa tiệc nhé. Và cô có thể ăn bao nhiêu thì ăn. Tim Anh Ghét nói thêm rồi rón rén ra khỏi phòng áp mái, làm rơi chiếc khăn choàng đỏ mà không hề hay biết và cũng chẳng ai nhìn thấy. Ôi cô, Becky nói và thở gấp, tôi biết chính cô đã nói cô ấy mời tôi, chỉ nghĩ thế tôi đã cảm động đến chảy nước mắt rồi. Becky đến bên cạnh Sarah nhìn ngưỡng mộ, mặc dù cũng bị đói khát nhưng ánh mắt của Sarah như có đóm lửa luôn tỏa sáng và lan truyền sang Becky. Ngay trong căn phòng áp mái này, bất chấp cái lạnh bên ngoài, những cực nhọc phải chịu đựng suốt cả ngày, lặn lội qua các phố trơn như đổ mỡ với đôi giày rách nát và cách đối xử tàn nhẫn bất công vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của những đứa trẻ tội nghiệp thì một niềm vui đơn sơ như thế này có thể coi là một phép màu nhiệm nào đó. Sarah hít thở sâu nói, bằng cách nào đó, những điều kỳ diệu vẫn xuất hiện trước khi những điều quá tồi tệ kịp xảy ra cứ như có phép màu nhiệm vậy. Nếu như mình có thể nhớ được những chuỗi sự việc thì sẽ thấy những điều tồi tệ nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Sarah nói và ôm ghì lấy Becky lắc mạnh vui sướng. Không, bạn không được khóc, chúng mình phải nhanh chóng dọn bàn để bày tiệc chứ. Sarah dỗ dành Becky, bày tiệc ư thưa cô. Becky hỏi và nhìn quanh nhà. Mình bày tiệc với những gì? Chẳng có gì nhiều để mà chuẩn bị. Sarah trả lời gần như cười và ngay lúc đó em nhìn thấy chiếc khăn choàng đỏ của Imanget trên sàn nhà, vội chồm đến nhặt. Đây rồi chiếc khăn quàng của Imanget, chắc cô ấy sẽ không quan tâm đâu, thế là mình có chiếc khăn trải bàn màu đỏ thật tuyệt rồi. Hai đứa kéo chiếc bàn ra giữa nhà và trải chiếc khăn choàng màu đỏ của Imanget lên. Màu đỏ quả là màu làm cho người ta cảm thấy ấm cúng, dễ chịu, ngay lập tức nó làm cho căn phòng trở nên đàng hoàng hơn. Nếu có tấm thảm đỏ trải trên nền nhà nữa thì thật là tuyệt. Sarah ao ước, chúng mình cứ coi như là sàn nhà cũng được trải thảm đỏ nhé. Sarah nói và đưa mắt quanh phòng tưởng tượng ra chiếc thảm đã được trải rồi và cảm thấy nó thật dày và mềm rồi mỉm cười với Becky. Cô như hiểu ý của Sarah, bước đi trên sàn thật nhẹ nhàng như sợ làm hỏng chiếc thảm mềm mại dưới chân. Đúng đấy cô ạ, Becky nói và nhìn Sarah một cách rất nghiêm túc, bây giờ làm gì tiếp đây? Sarah đứng lặng giữa nhà, lấy tay bịt vào mắt nghĩ và lẩm bẩm hy vọng. Mình cứ cầu nguyện thế nào phép màu nhiệm cũng xảy ra. Điều kỳ diệu đã mách bảo mình như vậy. Sarah thường hay làm như thế và Becky đã nhiều lần đợi cho Sarah bỏ tay ra khỏi mắt với nụ cười rạng rỡ, hy vọng những lời thỉnh cầu của mình sẽ được đấng tối cao chứng giám. Lần này cũng vậy, Sarah mở mắt ra kêu lên vui sướng. Đây rồi, tôi biết mà, điều kỳ diệu đã đến. Tôi phải lục lại các thứ trong dương mà tôi có từ khi tôi còn là công chúa, biết đâu thấy được cái gì dùng được cho bữa tiệc hôm nay. Sarah lao đến góc nhà, quỳ xuống. Chiếc dương được đặt trên phòng áp mái không phải cho Sarah dùng mà vì chẳng có chỗ nào để cất nó cả và cũng chẳng còn gì đáng giá trong đó ngoài những thứ bỏ đi, nhưng em vẫn tin rằng thế nào mình cũng phải tìm được cái gì đó. gocchuyenaudio.com. Những điều thần kỳ luôn được sắp đặt dưới hình thức này hay hình thức khác. Trong góc dương quả thật còn một gói nhỏ trông chẳng có gì đáng chú ý nên đã không ai lấy đi, thế mà khi tìm được Sarah coi như một di sản quý báu gồm 12 chiếc khăn tay màu trắng. Em chộp ngay lấy chạy đến bên bàn nâng niu đặt chúng lên trên chiếc khăn trải bàn màu đỏ và xếp chúng thành những hình thù hấp dẫn. Đúng là phép màu nhiệm đã giúp em làm những việc đó thật thành thạo. Đây là những chiếc đĩa mạ vàng, còn đây là những chiếc khăn ăn thêu rất đắt tiền do các bà sơ tại nữ tu viện Tây Ban Nha thêu. Thật thế hả cô Sarah? Becky nín thở hỏi khi nghe Sarah nói như vậy. Bạn phải tưởng tượng ra chứ. Nếu bạn mường tượng trong đầu thì bạn sẽ nhìn thấy chúng. Vâng, thưa cô, Becky nói và khi Sarah quay trở lại chiếc dương, nó hì hụi làm nốt những việc còn lại. Sarah quay lại rất ngạc nhiên thấy Becky đứng cạnh bàn trông rất kỳ lạ, cô cũng mắt nhắm, mặt méo sệch như bị co giật, tay khuỳnh sang hai bên như đang chuẩn bị nhấc một vật gì rất nặng lên. Làm sao vậy Becky? Sarah kêu lên, bạn làm gì đấy? Becky giật mình mở mắt ra, tôi cũng đang tưởng tượng mà. Becky bẽn lẽn trả lời, tôi cũng đang cố tập để nhìn thấy những thứ mà mình tưởng tượng ra như cô. Tôi gần như làm được rồi nhưng phải tập trung hết sức lực và mới nhìn thấy được. Có thể như vậy vì bạn chưa quen đấy thôi. Sarah nói với sự cảm thông thân thiện, bạn sẽ thấy thật dễ dàng nếu như bạn làm thường xuyên hơn. Ban đầu cũng không nên cố quá, bạn sẽ quen dần thôi mà. Bây giờ tôi sẽ nói cho bạn chúng mình có những gì nhé. Hãy nhìn này, tay cầm chiếc mũ mùa hè đã cũ mà em đã lục thấy tận đáy dương. Em giật vòng hoa trên vành mũ ra và nói, đây là hoa của bữa tiệc và nó sẽ tỏa hương thơm ngát cả phòng. Lấy cái chén uống nước và đĩa đựng bánh xà phòng ở chỗ bồn rửa tay vào đây. Becky lấy và kính cẩn đưa cho Sarah, nhưng đồ sành này dùng để làm gì thưa cô? Đây là hũ rượu gốm sứ Tây Ban Nha. Sarah vừa nói vừa quấn mấy bông hoa vào miệng chén tưởng tượng rồi cúi xuống đặt vài bông khác xung quanh chiếc thìa đựng bánh xà phòng, nói tiếp. Còn đây là viên đá rát ngọc, Sarah sung sướng sửa soạn cho bữa tiệc với nụ cười trực sẵn trên môi trông như đang trong giấc mơ vậy. Thật đáng yêu làm sao, Becky cũng sung sướng thì thầm, giá như mình có đĩa kẹo nhỉ, Sarah thì thầm, đây rồi, em lại lao đến chiếc dương, mình nhớ là có nhìn thấy vật gì nữa mà, đó chỉ là một bó len quấn trong giấy màu đỏ. Ngay lập tức tờ giấy bọc ngoài đã được biến thành những chiếc đĩa nhỏ và được quấn thêm vào những cây nến cùng với những bông hoa còn lại. Đúng là chỉ có điều kỳ diệu mới có thể biến chiếc bàn cũ được phủ bằng chiếc khăn choàng đỏ trở thành một bàn tiệc hấp dẫn bằng những thứ vứt đi lượm được từ chiếc dương đã lâu ngày không ai đụng đến. Dưới con mắt của Sarah đúng là đã có một bàn tiệc thịnh soạn và Becky sau khi ngắm nghía một hồi, nhìn xung quanh căn phòng áp mái hồi hộp nói. Bây giờ nó còn là ngục Bastille nữa không hay đã biến thành một thứ gì đó khác rồi? Ôi đúng rồi đấy, phải đấy, nó hoàn toàn khác rồi. Bây giờ nó là phòng khánh tiết rồi. Sarah đáp lại, phòng khánh tiết, Becky ngỡ ngàng chố mắt nhìn những thứ mà chúng vừa trang hoàng cho căn phòng và lẩm bẩm nhắc lại. Phòng khánh tiết, Sarah cũng nhắc lại, góc truyện audio.com. Một khoang lớn có mái vòm, những bức tranh cổ và một lò sưởi lớn chất đầy những khúc gỗ sồi đang cháy rất đượm dành để tổ chức tiệc tùng. Nó thật lộng lẫy với hai hàng nến cháy sáng lung linh. Cô Sarah, Becky lại hồn hển nói. Ngay lúc đó cánh cửa mở ra và Imanget lễ mễ ôm chiếc giỏ mây đựng đồ ăn bước vào. Nó rụt lại vì ngạc nhiên và sung sướng với những gì nó nhìn thấy sau khi vượt chặng đường tối đen như mực lên đến đây. Những gì nó nhìn thấy đã vượt xa sức tưởng tượng của nó, khăn trải bàn màu đỏ làm nổi bật những chiếc khăn tay màu trắng cùng những bông hoa bày trang điểm trên bàn. Một sự chuẩn bị tuyệt vời. Ôi, Sarah, tôi chưa từng thấy ai thông minh như bạn cả. Trông đẹp không? Sarah hỏi, tôi đã tìm thấy chúng trong chiếc dương cũ của mình. Tôi đã hỏi điều kỳ diệu của tôi và nó đã bảo tôi tìm kiếm những thứ đó trong chiếc dương này. Cô Sarah, Becky chen vào, hãy giải thích cho cô ấy những thứ này là gì đã chứ? Điều kỳ diệu đã giúp cho Sarah tưởng tượng ra tất cả những thứ như đĩa mạ vàng, trần nhà vòm cung, khúc củi đang cháy đỏ rực và những ngọn nến lung linh. Sarah giảng giải cho Imanget khi nó lấy bánh kẹo, hoa quả ra khỏi chiếc giỏ mây làm cho bàn tiệc trông thật sự tuyệt vời. Một bữa tiệc thực sự, Imanget thốt lên, đúng là bữa tiệc trong cung của hoàng hậu. Becky thở dài nói, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Imanget nói, nghe này Sarah, giả vờ bạn là công chúa, còn đây là bữa tiệc hoàng gia nhé. Nhưng bữa tiệc này là do bạn tổ chức cơ mà, Sarah nói, bạn phải là công chúa còn chúng tôi là những nô tỳ được sủng ái của bạn. Ôi không được đâu, tôi không biết làm công chúa như thế nào cả với lại tôi béo lắm. Bạn làm công chúa mới phải, Imanget từ chối, thôi được nếu bạn muốn vậy thì tôi sẽ làm công chúa. Sarah nói, đột nhiên em nảy ra một ý tưởng, chạy đến bên chiếc lò sưởi han gì nói. Có rất nhiều rác và giấy lộn vứt ở đây, chúng mình sẽ đốt lên để có được ngọn lửa sáng trong chốc lát. Em bật diêm và ngọn lửa lung linh soi rọi khắp phòng. Chúng mình hãy quên hết thực tại và coi đây là bữa tiệc thật nhé. Sarah nói và đứng với tư thế như đang trong điệu nhảy, mỉm cười vui sướng. Trông giống tiệc thật đấy chứ. Hãy bắt đầu nhé. Sarah đi đến bàn tiệc duyên dáng vẫy tay gọi Imanget và Becky. Em thật sự đã đi vào giấc mơ của mình. Hãy nhảy đi các cô gái xinh đẹp. Sarah sung sướng nói, xin mời vào bàn tiệc. Đức vua, người cha đáng kính của tôi rất tiếc hôm nay vắng mặt vì ông phải đi xa. Ông đã ra lệnh cho tôi mở bữa tiệc này chiêu đãi chư vị. Sarah hơi cúi đầu đưa mắt về phía góc phòng. Ban nhạc đâu, hãy nổi nhạc lên. Nói rồi Sarah quay sang giải thích với Becky và Imanget. Bao giờ cũng phải có nhạc trong bữa tiệc. Giả vờ là có ban nhạc đang chơi ở góc kia, nơi trưng bày những bức tranh cổ ấy. Bắt đầu nhé, tất cả chỉ vừa mới kịp cầm bánh trên tay, chưa đứa nào kịp cắn lấy một miếng thì cả ba đứa giật nảy người tái dại nín thở nghe ngóng. Ai đó đang chạy vội lên cầu thang. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã nghe thấy tiếng bước chân giận dữ và hiểu rằng cuộc vui của chúng thế là tiêu tan. Cô chủ đấy, Becky nghẹt thở nói, quá sợ hãi làm rơi cả miếng bánh đang cầm trên tay xuống sàn. Đúng rồi, Sarah khẳng định, cô Minchin đã phát hiện ra chúng mình rồi. Đôi mắt mở to kinh ngạc, mặt em cũng biến sắc luôn. Cô Minchin xô cửa bước vào, góc chuyện audio.com, mặt tái dại vì tức giận hết nhìn những khuôn mặt sợ hãi đến nhìn bàn tiệc của chúng rồi lại đến những đốm lửa cuối cùng trong đống giấy lộn cháy trong lò sưởi. Tao đã lường trước thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì trên này mà. Nhưng tao không ngờ chúng mày lại to gan đến như vậy. Lavinia đã nói đúng, đến đây cả ba đứa đều hiểu chính là Lavinia đã đoán được điều bí mật của chúng và đã phản bội chúng. Cô Minchin lao đến Becky và lại véo tai nó lần nữa quát. Còn chờ cháu này, sáng mai cút ngay khỏi đây nhé. Sarah đứng im không nhúc nhích, hai mắt mở to hơn và mặt càng tái hơn, còn Imanget thì òa lên khóc. Xin cô đừng đuổi nó, cô của cháu gửi cho cháu giỏ bánh kẹo và chúng cháu chỉ muốn ăn với nhau thôi ạ, Imanget vẫn nức nở. À ra thế đấy, công chúa Sarah làm chủ tiệc chứ gì. Cô Minchin mỉa mai quay về phía Sarah tức giận, dậm chân thét lớn. Chính mày bày ra trò này chứ làm sao con Imanget nghĩ ra được. Chính mày đã trang trí cái bàn với những thứ rác rưởi này phải không? Cút về cái xó của mày đi. Cô Minchin quát Becky, nó nem nép lùi đi, giấu mặt vào tạp dề, hai vai rung lên. Lại đến lượt Sarah chịu trận, ngày mai tao sẽ cho mày biết tay. Mày sẽ không được ăn cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối hiểu chưa? Hôm nay cháu cũng đâu có được ăn bữa nào, thưa cô. Sarah nói yếu ớt, thế thì càng tốt, mày sẽ có cái gì để mà nhớ đời chứ? Còn đứng sững ra đấy làm gì? Cho tất cả những thứ này vào giỏ trở lại. Nói rồi cô tự tay cho hết tất cả các thứ vào giỏ mây và đưa mắt nhìn những quyển sách mới của Imanget. Còn mày nữa, dám mang những cuốn sách mới đẹp đẽ như vậy đến nơi bẩn thỉu như thế này sao? Mang về phòng và đi ngủ ngay. Ngày mai cấm được ra khỏi phòng. Tao sẽ viết thư cho bố mày, xem ông ấy nói gì khi biết tối nay mày ở đâu. Có một cái gì đó trong ánh mắt của Sarah làm cô càng tức điên lên. Lần này cô tấn công Sarah quyết liệt hơn. Mày đang nghĩ gì mà nhìn tao như vậy? Tôi đang tự hỏi, Sarah trả lời giống như đã có lần em trả lời cô Minchin ở trên lớp. Mày đang tự hỏi cái gì? Khung cảnh lúc đó giống hệt những gì đã xảy ra trên lớp. Tôi đang tự hỏi không biết cha tôi sẽ nói gì nếu ông biết được tôi đã ở đâu tối nay. Sarah nói nhẹ nhàng, không một chút vô lễ hay khiếm nhã nào trong cách nói của em. Cũng như lần trước, thái độ lạnh nhạt của Sarah càng làm cho cô Minchin tức sôi lên, cô lao đến lắc mạnh Sarah, gào lên điên dại. Mày, một con nhãi cứng đầu cứng cổ không thể chấp nhận được. Mày dám nói với tao thế à, mày dám ư? Cô nhặt mấy cuốn sách vơ nốt những thứ trên bàn vào giỏ, ấn vào tay Imanget xô nó ra cửa rồi cũng bước theo. Trước khi sập cửa lại cô còn ngoái cổ lại nói, ở đây mà tự hỏi nhé. Imanget lầy bầy bước đi bỏ lại Sarah một mình hoàn toàn cô độc. Thế là hết, đốm lửa cuối cùng trong lò sưởi cũng đã lụi theo giấc mơ của chúng. Chỉ còn lại chiếc bật lửa, chiếc bàn trống trơn, những chiếc đĩa mạ vàng, khăn thêu và những vòng hoa trang trí cũng đã biến trở lại thành những chiếc khăn tay cũ kỹ, những mẩu giấy màu rải rác và những bông hoa già đã bị bỏ đi. Ban nhạc cùng phòng tranh đã bị đánh cắp mất, Emily vẫn ngồi đó tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm về phía trước. Sarah đến gần run rẩy bế nó lên. Emily ơi, chẳng còn gì cả, chẳng có thiệt mà cũng chẳng có công chúa nào cả. Chẳng còn ai ngoài những tù nhân trong ngục Bastai. Sarah ôm mặt ngồi phịch xuống, góc chuyện audio.com. Điều gì sẽ xảy ra nếu như lúc đó em không giấu mặt đi, nếu như em lại ngước nhìn lên cửa sổ trên mái nhà vào lúc đó, tôi không biết, nhưng nếu như vậy thì chắc chắn phần kết của chương này sẽ hoàn toàn khác rồi. Nếu như lúc đó em ngẩng đầu lên, chắc chắn em sẽ giật mình bởi những gì em nhìn thấy. Chắc chắn em sẽ nhìn thấy vẫn khuôn mặt đen sạm đó dán vào ô cửa giống như hôm em ngồi nói chuyện với Imanget. Thế nhưng em đã không ngẩng lên mà lại gục mặt vào lòng bàn tay hồi lâu, một thói quen mỗi khi em cố gắng âm thầm chịu đựng điều gì đó rồi lặng lẽ lên giường ngủ. Mình không thể tưởng tượng ra điều gì khi còn thức cả. Sarah nói một mình, cô cũng không được, có lẽ khi mình ngủ thì giấc mơ lại quay trở lại và mình lại có thể tưởng tượng ra được những điều mình muốn. Bỗng nhiên em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có lẽ là cảm giác thèm ăn thì đúng hơn. Em bật dậy gượng men ra mép giường, cứ cho là ngọn lửa đỏ rực đang nhảy múa trong lò. Em lẩm bẩm, trước lò là chiếc ghế thật êm và trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó là bữa tối nóng hổi, thơm phức. Sarah kéo chiếc chăn mỏng mỏng dính rồi lại ướt. Cứ cho là mình đang nằm trên chiếc đệm này, đầu gối lên chiếc gối lông chim. Cứ cho là như vậy. Sự mệt mỏi đã rất có ích cho Sarah lúc này. Nó đã nhanh chóng đưa em vào giấc ngủ. Em không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhưng chắc chắn là em đã đủ mệt để có một cảm giác ngủ li bì mà không bị khuấy động bởi một tiếng động nào, kể cả tiếng động do cả gia đình nhà chuột Melchizedek tranh nhau chui ra khỏi hang đánh lộn và đùa nghịch ầm ĩ. Sarah vẫn ngủ thiếp đi. Không biết điều gì đã kéo em ra khỏi giấc ngủ li bì đó. Sự thật là tiếng động đó đã kéo em trở lại với hiện thực. Đúng là có một tiếng động, cái móc cửa sổ trên mái sập xuống và cửa sổ đóng lại ngay sau khi có một bóng người vận đồ trắng nép sát xuống cánh cửa để có thể nhìn thấy tất cả mọi điều xảy ra trong căn phòng áp mái của Sarah nhưng lại không đủ gần để bị phát hiện ra. Lúc đầu em không mở mắt ra vì quá buồn ngủ và cũng vì quá ấm và quá thoải mái dễ chịu. Thật vậy, em cảm thấy rất ấm và thật dễ chịu đến nỗi em không tin được là mình đã thức nổi. Em chưa bao giờ cảm thấy thực sự ấm áp và dễ chịu như bây giờ, chỉ trừ những khi em đang trong những giấc mơ đẹp của mình. Một giấc mơ thật tuyệt, Sarah thì thầm, ấm đến nỗi mình chẳng muốn thức dậy tí nào cả. Tất nhiên đây là giấc mơ, em có thể cảm thấy mình đang nằm trong đống chăn gối thật ấm êm, nhất là khi em thò tay ra chạm vào chiếc chăn bông bọc sa tanh. Vẫn tưởng mình trong mơ, Sarah vẫn nằm yên không dám mở mắt ra vì sợ nếu mở mắt ra thì giấc mơ lại biến mất. Sarah không thể ngủ thêm được nữa, mặc dù em cố nhắm nghiền mắt vào, vẫn có một cái gì đó ngay ở trong phòng cứ muốn đánh thức em dậy. Em có cảm giác như có ánh sáng cùng với âm thanh tí tách phần phật của ngọn lửa đang cháy. Tôi đang thức hay vẫn còn đang mơ? Sarah buồn bã nghĩ, không thể như vậy được. Sarah cố gắng mở mắt ra mặc dù không muốn và mỉm cười khi nhìn thấy những thứ mà em chưa từng thấy trong căn phòng áp mái này bao giờ và không bao giờ có thể thấy được. Ôi, tôi chưa tỉnh giấc thì phải. Sarah thì thầm, đánh liều chống khuỷu tay lên nhìn xung quanh. Mình vẫn mơ sao? Em chắc chắn những gì em nhìn thấy phải là trong mơ, vì nếu em tỉnh dậy những thứ này sẽ biến mất và không thể có được. gocchuyenaudio.com Bạn có nghĩ rằng Sarah tin chắc rằng em vẫn chưa thực sự trở về với hiện tại không? Đúng là mắt em đang nhìn thấy ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, bên cạnh là chiếc ấm đun nước đang sôi réo lên. Trên sàn nhà là tấm thảm dày, thật mềm mại ấm áp. Trước mặt lò sưởi một chiếc ghế gấp đang trải ra và còn có cả gối ôm nữa. Cạnh ghế là chiếc bàn nhỏ phủ khăn trắng muốt cũng có thể gấp vào được. Trên bàn là bộ đồ ăn gồm chén bát đang được đậy kín, dao đĩa, bình trà và cả song chảo nữa. Giường được trải tấm đệm bọc sa tanh mới. Phía cuối giường có chiếc áo choàng bằng lụa, dưới chân giường có đôi dép lê đi trong nhà. Đầu giường có mấy quyển sách mới. Căn phòng trong mơ của em đã hiện ra thành sự thật, tràn ngập ánh sáng ấm áp tỏa ra từ cây đèn trên bàn với chiếc chao đèn màu hồng. Sarah ngồi bật dậy chống khuỷu tay xuống giường, ngạc nhiên đến nghẹt thở. Ôi, giấc mơ đã không bị tan biến đi. Sarah nói hổn hển, mình chưa từng có giấc mơ như thế này bao giờ. Em không dám cử động chỉ sợ giấc mơ tan biến mất, thế rồi cuối cùng em cũng phải chui ra khỏi chăn đặt chân lên thảm cười sung sướng vô hạn. Mình đang mơ, mình đang ra khỏi giường. Sarah nghe thấy mình nói rồi đứng dậy nhìn khắp lượt quanh phòng, hết chỗ này đến chỗ khác. Mình đang mơ và giấc mơ đó đã ở lại thành hiện thực. Mình mơ mà lại có cảm giác như thực, nó là giấc mơ hay mình bị bùa mê? Rõ ràng là mình đang nhìn thấy chúng thật mà. Sarah lắp bắp nói, không sao, chỉ cần mình nghĩ là có thực là được rồi. Em đứng giữa nhà ngắm nghía hồi lâu sướng ngây ngất rồi lại kêu lên. Không thể thế được, không thể là thật được, nhưng sao mình lại nhìn thấy, sờ thấy như thật vậy? Ngọn lửa trong lò sưởi kéo em lại gần, Sarah quỵ xuống, giơ tay hơ vào ngọn lửa gần đến nỗi cái nóng của ngọn lửa làm em phải rụt tay lại. Ngọn lửa mà mình mơ thấy đâu có nóng. Nói rồi em đứng bật dậy lấy tay sờ vào bàn cùng bộ đồ ăn trên đó, đặt tay lên tấm thảm, và vào chăn đệm. Sarah cầm bộ đồ ngủ mềm mại như tơ ôm ghì nó vào lòng rồi áp nó lên má. Thật ấm và thật mềm làm sao? Sarah nói gần như khóc. Đúng là thật rồi, đúng rồi, em vắt chiếc áo choàng lên vai rồi xỏ chân vào đôi dép. Cũng là thật, tất cả là sự thật chứ không phải mình đang mơ. Em nhảy bổ đến chồng sách và lật ngay quyển trên cùng ra xem và nhìn thấy dòng chữ ở ngay trang lót. Tặng cháu gái ở căn phòng áp mái. một người bạn của cháu. Không biết em có ngạc nhiên khi đọc những chữ đó hay không, nhưng em úp mặt vào trang sách khóc tức tươi. Không biết người bạn đó là ai, nhưng cũng vẫn còn có người nghĩ đến mình dù chỉ một lát thôi. Mình có bạn rồi, em cầm cây nến và lén đi sang phòng Becky, đứng ở đầu giường thì thầm. Becky, Becky dậy đi. Becky thức giấc ngồi bật dậy nhìn ngơ ngác, mặt vẫn còn vệt nước mắt. Bên nó là một cô gái trong bộ đồ ngủ sang trọng bằng tơ. Khuôn mặt mà nó nhìn thấy lúc này thật rạng rỡ, đáng yêu vô cùng. Một công chúa Sarah đúng như trong trí nhớ của Becky, cũng đứng bên giường, tay cầm nến. Becky, sang phòng tôi đi, sang ngay đi. Becky quá sợ hãi, chẳng nói được điều gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy lẳng lặng đi theo Sarah. Khi hai đứa bước qua bậu cửa, Sarah đóng sập cửa lại và đẩy Becky vào giữa đống chăn đệm êm ấm, làm đầu óc nó quay cuồng và cơn đói cũng tan biến mất. Tất cả là thật đấy. Mình đã sờ thử rồi. Thật như sự tồn tại của chúng mình vậy. Gocchuyenaudio.com. Phép mầu nhiệm đã biến giấc mơ của mình thành sự thật khi chúng mình đang ngủ. Chính phép mầu nhiệm đã ngăn chặn không để cho những điều quá tồi tệ xảy ra. Cách chương.